Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại tiếp tục với mạch truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật, cuốn số 2 của dịch giả Đóa Hoa Vô Thường. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta đến với tập số 3 của bộ truyện này. Như vậy thì chúng ta cũng đã đi được một nửa cái chặng đường của bộ truyện rất hay này. Chúng ta chỉ còn 2 tập nữa là kết thúc. Còn ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị đến với nội dung tập số 3 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Kính chúc quý vị có một buổi tối nghe truyện nhiều thú vị. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật, cuốn số 2 của dịch giả Đóa Hoa Vô Thường, qua phần diễn đọc của Định Soạn, tập 3. Thực tình đêm nay tôi chỉ có thể làm được đến như vậy. Hiện tại tôi không thể đắc tội với chúng, tạm nhượng bộ cho chúng một đêm lộng hành. Một đêm cứ như vậy mà lặng lẽ trôi qua. Trận mưa kéo dài mãi tới 3 giờ sáng mới tạnh. Lúc quỷ hồn áo đỏ dường như đã hút no say tinh khí, chúng bắt đầu kéo nhau xuyên qua tường mà bay đi. Tối mai chúng sẽ lại quay trở lại. Đến lúc này trong phòng bắt đầu có những tiếng hét thất thanh. Các cô gái bị quỷ áp sàng đã ngồi cả dậy. Sau đó họ ôm nhau mà khóc. Họ đều đã được tận mắt chứng kiến tất cả. Đến bây giờ thì chúng đã biết thứ gì đã hành hạ họ từng đêm. Không sợ hãi thì mới là lạ. Bởi vì trước khi giải trừ được quỷ áp sàng, tất cả bọn họ đều đã tỉnh táo lại. Một lần nữa họ lại được nhìn thấy những con quỷ nước áo đỏ. Cô gái này cũng đã thức dậy. Vừa mở mắt ra nhìn thấy tôi đang ngồi ở mép giường, khuôn mặt của cô ta lập tức đỏ bừng. Học trưởng đến thật ư? Cô gái tỏ ra rất xấu hổ, đưa mắt nhìn những người bạn học ở bên cạnh. Tất cả bọn họ đều tỏ ra vô cùng sợ hãi. Chỉ có riêng mình là được nằm ngủ yên bình. Có lẽ cô gái đã hiểu được điều gì đó. Nhất thời cô gái đưa mắt nhìn tôi bằng ánh mắt biết ơn. Trên người tôi có 3 con tiểu quỷ áo đỏ. Nghĩ đến cảnh tượng trước lúc bị thiếp đi, sắc mặt của cô gái trở nên trắng bệch. Tôi ghé vào tai của cô gái nói nhỏ. Cô là một cô gái vẫn còn trinh trắng, sao lại tỏ ra giản dị như vậy? Chính vì cô vẫn còn thuần khiết cho nên mới hấp dẫn 3 con tiểu quỷ. Tôi đã ra tay đuổi nó đi rồi, nếu không cô sẽ bị hao tổn rất nhiều sức lực. Học trưởng, sao anh lại biết được? Cô gái lập tức đỏ bừng cả má, cô ta vội vàng lấy gối che mặt lại. Tôi không trả lời, chỉ cười rồi bước ra khỏi phòng. Phương học trưởng, tôi tên là Lâm Khải Vi, nhớ nhé. Tôi biết số điện thoại của học trường rồi. Sau lưng của tôi vang lên tiếng gọi với theo của cô ta. Lâm Khải Vi, cái tên nghe cũng rất hay. Tôi sẽ nhớ cái tên này. Không quay đầu lại, tôi bước sang phòng 304. Lâm Khải Vi bỏ chiếc gối che mặt ra, sắc mặt của cô ta đỏ bừng nhìn về phía cửa. Trong phòng 304 đã bật đèn sáng choang. 8 cô gái tóc tai rũ rượi đang ngồi ôn nhau mà khóc. Trong số đó có cả Thủy Tiên, cô ta cũng vừa mới tỉnh lại. Đương nhiên Mã Dung Đình chỉ có thể ôm lấy Hiểu Lan mà khóc. Những cô gái khác đều tránh rất xa hai người. Tỷ chủ tính đức hạnh rất kém, nhưng cô ta không hề có ý mưu hại các bạn khác, cho nên cô ta vẫn đang ngồi ôm mấy cô bạn mà khóc. Vừa nhìn thấy tôi bước vào, chủ tính vội vàng bước tới. Một tay cô ta ôm lấy của tôi, điều bộ tỏ ra vô cùng sợ hãi mà nói. Học trưởng ơi, tôi sợ quá. Có 2 con quỷ áo đỏ đè lên người của tôi. Tôi vội rút tay về nói với chủ tĩnh. Đừng khóc nữa, khóc cũng không có giải quyết được vấn đề gì đâu. Câu nói của tôi khiến cho mọi người bình tĩnh trở lại. Lúc quỷ hồn đã đi rồi, ngày hôm qua mưa lớn, không ai bị dọa cho phát điên đã là may mắn. Nhưng mà chắc mọi người cũng đã sợ gần chết. Nghe tôi nói đây, bây giờ tất cả mọi người hãy cố gắng đi ngủ để hồi phục lại sức khỏe. Ngày mai chúng ta còn rất nhiều việc phải làm. Bọn chúng đêm mai có còn tới nữa không? Thủy Tiên mà lớn đôi mắt sợ hãi hỏi tôi. Tôi đảm bảo trong vòng 24 giờ tới chúng sẽ không xuất hiện. Nghe tôi, tất cả đi ngủ đi. Tôi bước tới đỡ Thủy Tiên nằm xuống, sau đó tự đắp chăn cho Thủy Tiên. Chẳng còn một cách nào khác, tôi đành phải ngồi trên mép giường của Thủy Tiên. trong miệng thầm niệm tính chú ngữ, một tay vỗ nhẹ vào tay của Thủy Tiên. Chỉ một lát sau, Thủy Tiên đã thiếp đi. Tôi gạt mái tóc đang xõa trên trán của Thủy Tiên sang hai bên, sau đó dùng tay áo lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán của cô. Khổ thân cho cô bé này, lòng của tôi tự nhủ như vậy. Thực tình đối với những cô gái có tính cương cường như là Chu Tĩnh Hiểu Lan và Dung Đình thì không nói, nhưng mà những người con gái nhu mì đức hạnh thuần khiết như Thủy Tiên, Lâm Khải Vi thì tôi rất để ý chăm sóc. Mấy cô gái còn lại đưa mắt nhìn nhau, sau đó họ đều nghe lời của tôi lên giường đi ngủ. Tôi bước ra khỏi phòng rồi tắt điện đóng cửa lại. Mỗi một gian phòng tôi đều thầm niệm tĩnh tâm chú, đồng thời dỗ mấy cô gái bị hoảng loạn cố gắng nằm ngủ. Làm xong những việc này thì cũng đã 4:30 sáng, tôi cũng mệt mỏi đến mức không chịu nổi được nữa. Tôi ngồi dựa lưng vào hành lang ngủ mà thiếp đi. Trong mấy phòng đều có những chiếc giường không, nhưng tôi là con trai, không thể mặt dày vào trong đó để ngủ. Không may mà đạo bào của tôi đã kịp thi pháp, âm tà khí không thể nhập thân, tôi yên tâm mà thiếp đi. Có mệt mỏi, tinh thần của tôi sa sút nghiêm trọng, đã thế lại còn bị thương, đầu óc thì luôn căng thẳng, tôi ngồi thiếp đi như một kẻ chết. Trong lúc mơ màng, hình như tôi nghe thấy ai đó đang gọi tôi lập tức mở choàng mắt. Những hình ảnh mơ hồ đập vào mắt của tôi, nhưng tôi không nhìn rõ. Có rất nhiều khuôn mặt, mũi tôi ngửi thấy rất nhiều mùi thơm, hình như là mùi của nước hoa. Tôi đang ở đâu vậy? Tôi mơ hồ thầm nghĩ, trong đầu của tôi đã hoàn toàn quên đi những chuyện đã xảy ra đêm qua. Tôi lắc đầu thật mạnh, đến lúc này thì tôi đã tỉnh táo trở lại. Có rất nhiều những gương mặt đang kề sát vào mặt của tôi, rất nhiều đôi mắt cảm kích đang nhìn về phía của tôi. Chủ Tĩnh, Mã Dung Đình, Hiểu Lan, Thủy Tiên và cả Lâm Khải Vi cũng có ở đây. Bọn họ đều đang đứng trước mặt của tôi, bên cạnh còn có rất nhiều những nữ sinh khác. Tất cả bọn họ đều đang nhìn tôi. Mặt của tôi có vết nhỏ hay sao? Tôi hoài nghi thầm hỏi, đưa tay áo lên lau mặt. Tôi phát hiện trên tay áo của tôi có máu. Đến lúc này tôi mới nhớ ra, đêm qua trong lúc giao đấu với Hung Linh Điệp Tiên, chân tay và đầu của tôi đã bị thương. Chu Tĩnh bắt đầu rơi nước mắt. Cô ta lấy khăn mùi xoa và một chai nước khoáng. Chu Tĩnh cẩn thận lau sạch sẽ cho tôi những vết máu ở trên mặt. Lúc này tôi hoàn toàn tỉnh táo lại, nhớ lại những sự kiện xảy ra đêm qua. Tôi không cự tuyệt ý tốt của Chu Tĩnh. Chào tất cả mọi người, tất cả đều sống sót qua đêm hôm qua, tôi cũng rất là vui vẻ. Tôi cười rồi chào hỏi mọi người. Rất nhiều nữ sinh nghe tôi nói như vậy, họ đều lập tức bật khóc. Dung Đình và Hiểu Lan cũng bật khóc. Kể thật, trải qua những chuyện xảy ra đêm qua, 6 giờ sáng vẫn còn sống để gặp lại mặt nhau thế này, mọi người đều có cảm giác như từ cõi chết trở về. Học trưởng ăn sáng đi. Lâm Khải Vi đưa cho tôi một hộp cơm màu hồng phấn. Tôi biết đây chính là hộp cơm mà thường ngày Khải Vi vẫn thường dùng. Tôi vui vẻ nhận lấy hộp cơm. Mở hộp cơm ra, tôi thấy bên trong toàn những đồ ăn bổ dưỡng, sườn xào chua ngọt, gà nấu nấm. Mùi thơm của thức ăn xộc vào mũi của tôi. Cảm ơn Khải Vi. Tôi ngẩng đầu lên nói với Khải Vi. Học trưởng, anh thật ngốc. Chẳng phải Khải Vi đã bảo anh vào chỗ của Khải Vi nằm rồi sao? Khải Vi bạo dạn nói. Bất kể bao nhiêu ánh mắt kỳ lạ của các nữ sinh đang nhìn cô ta, vừa nói cô ta vừa bước tới đỡ tôi đứng dậy, sau đó dìu tôi về phòng của mình. Cô ta bắt đầu cho tôi ngồi lên giường. Cô ta bắt tôi ngồi lên giường của mình để ăn cơm. Những cô gái khác thì cũng hiểu rằng không nên đi theo. Tôi ngồi trên giường Khải Vi ăn cơm, một bữa cơm phải nói là rất tuyệt. Khải Vi ngồi ngay bên cạnh tôi. Cô ta đưa cho tôi chai nước khoáng, vừa dặn dò tôi ăn từ từ thôi kẻo nghẹn. Không có các bạn nữ đi theo, hiển nhiên bọn họ nhìn thấy Khải Vi chăm sóc tôi rất đặc biệt, không giống như những người con gái khác, cho nên họ đều tự giác tránh đi. Khải Vi quả là một cô gái rất bạo dạn. Cô ta ngồi ngả đầu vào vai của tôi, điều bộ rất mặt dày, cũng phù hợp với thái độ gây rối thường ngày của cô ta. Nhưng tôi biết đó chỉ là bề ngoài, bên trong Khải Vi vẫn còn là một cô gái trong trắng, vì vậy không làm cho tôi có phản cảm. Khải Vi ăn cơm chưa? Ăn xong tôi mới nhớ quay đầu lại. Khải Vi đang dựa đầu vào vai của tôi nhắm mắt dưỡng thần. Bọn em đều đã ăn cả rồi, cũng đã dậy từ lâu rồi mà anh. Thế anh đang nằm co ro ở ngoài hành lang ngủ, thực sự em thấy rất đau lòng. Em đã lấy chăn ra đắp cho anh. Khải Vi ngồi thẳng dậy, đôi mắt long lanh tràn chứa tình cảm nhìn tôi nói. Chỉ một ánh mắt này đã nói lên tất cả, bất giác trong lòng của tôi bắt đầu xao động. Nếu như đến lúc này mà tôi vẫn không hiểu được ý tứ của Khải Vi, vậy thì tôi đập đầu vào tường mà chết đi cho rồi. Chỉ có điều trong lòng của tôi đã có sư muội. Nghĩ tới Phương Nhu, bất giác tôi thở dài. Trong đầu tôi lại hiện lên ánh mắt của Bạch Hiểu Kim. Tôi vội vàng lắc đầu thật mạnh để gạt đi những suy nghĩ vớ vẩn. Hiện tại không phải là lúc để nghĩ đến những chuyện này. Thế tôi không có biểu hiện gì đáp lại, có vẻ như Khải Vi có chút không vui. Đôi môi của cô ta bắt đầu bĩu ra. Tôi chỉ đành giả như không nhìn thấy, làm bộ hồ đồ. Chẳng có cách nào khác cả. Nghĩ đến sư muội là tôi không dám đến quá gần một người con gái nào cả. Nhưng mà rốt cuộc trong lòng của sư muội đối với tôi thế nào tôi cũng không biết. Nếu sư muội chỉ cho tôi hoàn toàn là một người anh, tôi đành phải chôn chặt trong đáy lòng. Nhưng nếu không phải thì sao? Cho nên tôi không dám làm một điều gì trước khi sư muội tỏ rõ thái độ. Tôi không muốn làm cho sư muội phải buồn lòng. Sư phụ chắc sẽ không tha cho tôi đâu. Sư phụ ngày trước vô cùng yêu thương sư muội, đối với tôi lại vô cùng nghiêm khắc, chẳng biết làm sao cả. Bây giờ người già cũng yêu quý đứa nhỏ hơn mà, tôi cũng đã quen. Chuông điện thoại của tôi vang lên 2 tiếng, tôi lấy điện thoại ra xem. Tôi nhìn thấy Khải Vi giơ điện thoại. Khải Vi cười nói, là em nhắn tin đấy, là em nhắn tin, đây là số điện thoại của em, anh không được làm mất đâu đấy. Tôi liền gật đầu, sau đó cẩn thận lưu lại số điện thoại của Khải Vi. Nhìn thấy tôi lưu lại số điện thoại của mình, Khải Vi có vẻ rất vui. Tất cả học sinh trên tầng 3 đều đã nộp đơn xin nghỉ học. Hôm nay chúng ta không cần phải đi học. Học trưởng, chẳng phải anh nói hôm nay chúng ta có rất nhiều việc hay sao? Bọn chúng em có giúp được gì không? Lâm Khải Vi thu lại tâm tình, đưa mắt nhìn tôi nói. Chúng ta tới phòng 304 đi, có một số việc tôi cần phải bàn bạc với mọi người. Tôi liền đáp. Trong phòng 304, mấy học sinh nữ đang sốt ruột chờ đợi tôi. Họ đều biết ngày hôm nay nhất định sẽ có đại sự phải làm. Ngày hôm nay tất cả đều đã xin nghỉ. Thực tình mà nói, trải qua một đêm kinh hoàng, ai còn lòng dạ nào mà ngồi học nữa đây? Còn chưa bị dọa đến chết đã là may mắn. Tôi bước vào trong phòng, mấy nữ sinh vội vàng dạt ra tránh đường cho tôi. Tôi tìm lấy một chiếc ghế và ngồi xuống. Tôi ra hiệu cho mọi người đừng sốt ruột. Sau đó tôi đưa mắt quan sát Dung Đình và Hiểu Lan. Hai người này khí sắc rất không tốt. Mọi người đều đã khai mở âm dương nhãn, đương nhiên cũng nhận thấy hai luồng khí trên đầu hai người rất nồng đậm. Thông thường mà nói đây là đại biểu cho hai người bọn họ sẽ bị chết đầu tiên. Có điều nghĩ đến chuyện hai người bọn họ định âm mưu sát hại Chu Tĩnh, cho nên không ai tỏ ra đồng cảm. Tôi không nghĩ đến chuyện này. Việc trước mắt bây giờ là phải xử lý dứt điểm lũ quỷ nước áo đỏ này. Tất cả mọi người, đêm qua mọi người đã tỏ ra rất dũng cảm. Mọi người nhìn xem, bên ngoài trời rất là trong xanh. Đây chính là một điểm báo rất tốt. Với thời tiết như thế này, dương khí sẽ rất thịnh, rất phù hợp cho chúng ta đi làm một số việc. Chu Tĩnh nhìn tôi, sau đó quay lại nhìn sang Hiểu Lan và Dung Đình. Trong ánh mắt của Chu Tĩnh vẫn còn bao hàm một tia thù hận. Có điều nếu hiểu được thì bây giờ đã không phải lúc đi truy vấn về việc đó. Qua sự việc lần này, tình bạn của 3 người đã bị xích mẻ không thể hàn gắn, thậm chí còn gây ra tác động đến việc làm ăn của 3 gia tộc. Thế nhưng tôi không cần quan tâm đến việc đó. Điều tôi quan tâm bây giờ là tôi phải nhận lời xử lý vụ này. Tôi cần phải tận sức để hoàn thành. Chủ tính quay sang nói với tôi. Học trưởng, anh nói đi, ngày hôm nay chúng ta phải làm gì mới có thể xử lý dứt điểm được việc này? Thân hình của Chu Tĩnh vẫn còn có sức run rẩy. Chắc cô ta đang nhớ lại những gì đã trải qua đêm hôm trước, cho nên mới tỏ ra run sợ như vậy. Đây cũng chính là thường tình của mỗi con người. Tôi đưa mắt nhìn Chu Tĩnh, sau đó quan sát hết toàn bộ mọi người. Tiếp theo tôi mới chậm chậm nói. Đêm hôm qua có 99 con quỷ nước áo đỏ đã tới đây. Tính cả 3 con nữa trong bệnh viện nơi 2 nữ sinh đang điều trị, tính ra phải có hơn 100 con quỷ áo đỏ. Nhiều quỷ nước áo đỏ như vậy, nó sẽ không còn bị hạn chế trong nước, mà có thể kéo nhau đến đây, đồng thời với chặt toàn bộ tầng 3 ký túc xá. Ở đây chỉ có một cách giải thích. Đó chính là tầng 3 của tòa nhà này đã bị bày bố thành nơi tập trung của quỷ nước. Mà muốn bày lên một cục thế như vậy, tất cả mọi người có hứng thú cùng tôi lên đỉnh núi xem một phong thủy. Tất cả mọi người có hứng thú cùng tôi lên đỉnh núi xem phong thủy một chuyến không? Vừa nói tôi vừa nhìn về phía dãy núi xa xa qua cửa sổ. Tất cả mọi người cũng nhìn về dãy núi đó. Tuy họ đều không hiểu được tôi đang nói gì, nhưng tất cả đều đồng loạt gật đầu. Thế là tất cả chúng tôi kéo nhau một đoàn rời khỏi trường học, mặc cho ánh mắt dò xét của những người xung quanh. Chúng tôi bắt đầu trèo lên núi. Cách không xa phía đông tòa nhà ký túc xá là một dãy núi. Do không ảnh hưởng tới quang cảnh cho nên cũng coi như là một dãy núi đẹp. Chúng tôi leo lên núi khoảng chừng được một tiếng thì mới tới được đỉnh ngọn núi. Tiếp theo chúng tôi đưa mắt nhìn toàn cảnh ký túc xá, nhất thời tim của tôi nhảy lên đến tận cổ. Các bạn nữ sinh thấy tôi mặt biến sắc, tất cả đều vội vàng nhìn theo. Nhưng mà họ nhìn rất lâu cũng không nhận thấy được một điều gì. Tất cả đều hoài nghi đưa ánh mắt nhìn tôi. Thế mọi người đều ngơ ngác không hiểu. Tôi ngồi xuống đất, dùng một đoạn cành cây vẽ ra một đồ hình đơn giản. Sau khi vẽ xong, tôi để cho mọi người bước tới gần để xem. Chủ tĩnh cúi xuống nhìn đồ hình, tiếp theo lại nhìn xuống phía dưới núi. Ngay lập tức cô ta liền reo lớn. Tôi đã hiểu rồi đó. Tất cả những nữ sinh còn lại đều đưa mắt nhìn chủ tĩnh. Mọi người nhìn xem, xung quanh đồ hình có 5 góc, chính giữa có một đồ án hình tròn. Mọi người lại nhìn xuống chân núi, hình thể kiến trúc của tòa nhà ký túc xá của chúng ta phải chăng là phù hợp với hình đồ? Ba tòa nhà nằm ở đúng ba góc nhọn, thư viện thì nằm ở góc đằng này, nhà ăn nằm ở góc còn lại. Thậm chí mỗi một con đường đều phù hợp với đồ hình, mà tòa nhà ký túc xá nữ lại nằm ở chính giữa. Sự lĩnh ngộ của chủ tĩnh đã vượt xa số nữ sinh có mặt ở đây. Tôi còn chưa kịp nói ra thì chủ tĩnh đã nói hết. Đúng vậy, chủ tĩnh nói rất đúng. Mọi người nhìn xem, ký túc xá nam nằm ở đúng góc phía nam. Ồ, lạ quá. Tất cả mọi người đều bàn tán như một cái chợ vỡ. Sau đó tất cả đều liếc mắt nhìn tôi. Khải Vy bước lên phía trước kéo vạt áo của tôi rồi hỏi. Học trưởng, thế là như thế nào? Anh nói cho em biết đi. Tôi nhìn mọi người mà đáp. Mọi người đều đã nhìn thấy, như vậy thì dễ rồi. Tôi nói cho tất cả mọi người biết. Thứ mà tôi vừa vẽ cho mọi người thấy, đó chính là đồ thị của một loại trận pháp. Loại trận pháp này trong nghề của chúng tôi gọi là dẫn quỷ trận. Đúng như tên gọi của nó, đó là một loại trận pháp chuyên dùng để dẫn âm hồn. Nó còn lợi hại hơn chiêu hồn trận rất nhiều. Bởi vì nó sẽ dẫn tới toàn bộ quỷ hồn trong một khu vực. Có người đã lợi dụng địa thế dưới chân núi để bày bố lên một cục thế dẫn hồn trận. Theo như hình thế bày bố của cục trận, bị chiêu dụ đến nhất định là những quỷ hồn ở con sông phía đông bắc của khu vực này. Tôi đưa tay chỉ vào dòng sông uốn lượn ở phía trước. Tất cả mọi người đều kinh sợ nhìn về hướng đó. Sau đó mọi người đều nhìn chăm chăm về cái thôn nhỏ bên cạnh dòng sông. Đó chính là một cái thôn hoang phế. Những ngôi nhà đã đổ sập, những màng tường đã bị sụp xuống. Những hình ảnh này cho thấy đó chính là một cái thôn đã bị bỏ hoang. Cái thôn đó nằm cách trường khoảng 7-8 cây số, nó vẫn nằm ngoài phạm vi của khu vực trường học. Thật không ngờ trận thế được bày bố ở đây đã chiêu gọi những con quỷ hồn ở thôn trang bên cạnh dòng sông đó. Biết được nguyên do như vậy, mọi người đều kinh hoàng nhìn về phía cái thôn hoang phế đó. Sử dụng âm dương nhãn để quan sát tỉ mỉ, bọn họ đều phát hiện ra ở nơi thôn hoang đó có rất nhiều những cột khói đen. Ngay cả ánh mặt trời cũng không xuyên qua được những cột khói đèn đó. Chủ tĩnh, tôi biết trong gia tộc của nhà cô có rất nhiều thế lực. Tôi muốn đưa cô đến đây để quan sát, chính là muốn nhờ cô giúp đỡ. Trong thời gian sớm nhất, tôi muốn nhờ gia đình cô điều tra rõ ràng về cái thôn hoang này. Ở cái thôn hoang đó đã từng xảy ra chết người chưa? Nếu như đã từng chết người, vậy thì số lượng bị chết là bao nhiêu? Vì sao họ lại chết? Những thứ này rất cần phải điều tra cho thật rõ. Còn một điều nữa tôi muốn biết, trong số những cái lãnh đạo trong trường, ai là người xuất thân từ cái thôn hoang đó? Tôi quay đầu lại nhìn chú tĩnh mà nói. Học trưởng, không vấn đề gì, tôi sẽ nhờ chú tôi đi điều tra. Chú tôi là một người rất có uy thế trong thành phố. Chú Tĩnh nghe tôi nói xong, cô ta vội lấy từ trong ba lô ra một chiếc iPad. Cô ta quay một đoạn hình vẽ về cái thôn hoang đó, sau đó gửi đoạn phim đó đi, đồng thời bắt đầu liên lạc với người nhà. Tôi không để ý những việc làm của chú Tĩnh, tôi dắt tay Khải Vi đến một mỏm đá rồi ngồi xuống. Nhìn đám nữ sinh đang vây quanh chú Tĩnh, tôi nhỏ giọng hỏi Khải Vi. Khải Vi, tôi biết cô là một cô gái tốt, nhưng mà tại sao cô luôn phải tỏ ra ngang ngạnh? Khải Vi đưa mắt nhìn tôi, khuôn mặt cô bắt đầu đỏ bừng lên, nhưng cô ta không nói gì. Tôi đưa cho Khải Vi một chai nước rồi nhỏ giọng nói. Thôi, nếu mà khó nói quá thì cũng không cần phải nói đâu. Không phải, thực ra nguyên nhân cũng rất đơn giản. Đây là trường đại học, có ai mà chưa từng có bạn trai chứ? Bình thường họ luôn khoe khoang mình đã có bao nhiêu bạn trai. Những bạn trai đã mua tặng họ biết bao nhiêu là những thứ. Những bạn trai đã mua tặng họ biết bao nhiêu là quà đắt tiền. Đại loại là những lời như vậy. Khải Vi nhẹ nhàng đáp. Trong hoàn cảnh như vậy, nếu như em nói rằng cho đến bây giờ em vẫn chưa từng có người yêu, học trường cũng biết mà, họ sẽ coi thường em. Lâm Khải Vi quay đầu nhìn tôi, trong ánh mắt cô ta bộc lộ sự bất lực. Tôi vô cùng ngạc nhiên. Cũng đúng, một người bình thường rơi vào một đám người điên, muốn được yên ổn người đó đành phải giả điên giống như họ. Chẳng còn cách nào khác, thậm chí còn tỏ ra mình là một người điên nhất. Đây chính là một biện pháp tự bảo vệ bản thân. Mà hoàn cảnh của Lâm Khải Vi cũng tương tự như vậy. Không phải là Lâm Khải Vi bị thần kinh, mà xã hội này đã biến con người ta thành như vậy. Lâm Khải Vi bắt buộc phải hòa mình vào dòng người đó, nhưng cô ta vẫn giữ cho mình một tấm thân thanh khiết. Còn đóng giả là loại người gì, điều đó không quan trọng. Đó chẳng qua chỉ là một thủ đoạn để cô hòa đồng trong một tập thể mà thôi. Trong cuộc sống này, muốn sống theo đúng lương tâm của mình cũng rất khó. Mỗi người đều có một cách sống riêng. Tôi không có tư cách gì để phê phán cô ta, cho nên tôi chỉ biết vỗ nhẹ vào tay của Khải Vi, không tiếp tục vấn đề này nữa. Mặt trời đã lên cao, các nữ sinh đã đứng đắp lọ. Các nữ sinh đã đứng đắp vào chỗ bóng râm của mấy cây lớn. Tôi đứng dậy nói với mọi người. Mọi người, trên mọi người âm khí đang rất nặng. Hàng ngày lại không mấy khi ra khỏi cửa. Như vậy rất dễ sinh bệnh. Hãy ra phơi nắng một chút, như vậy sẽ tốt hơn. Các cô gái luôn sợ làn da của mình bị đen. Nghe tôi nói như vậy thì lập tức hiểu ra ngay. Họ lập tức đứng tụm năm tụm ba ra phơi nắng. Tất cả đều đã được khai mở âm dương nhãn, cho nên họ có thể nhận ra. Nhưng làn khí đen trên đầu mọi người đã nhạt dần. Khải Vi vốn cũng muốn tránh đi ánh nắng chiếu thẳng vào người. Nhưng nghe tôi nói như vậy, cô ta cũng đứng ra chỗ nắng để phơi nắng. Tôi đứng nhìn Khải Vi. Thực tình mà nói, Khải Vi thuộc tiếp người càng nhìn lâu càng thấy đẹp. Nếu mà thoạt nhìn chỉ có thể cảm nhận Khải Vi là một cô gái cũng đẹp. Nhưng mà nếu nhìn lần hai lần ba, thì Khải Vi đã trở thành một mỹ nhân. Xem ra mỗi một cô gái đều có một sức hấp dẫn riêng của mình. Đại khái khoảng hơn một tiếng đồng hồ sau, tôi mới bảo mọi người thưa không tắm nắng nữa. Bởi vì có tắm nắng nữa cũng không có tác dụng. Đây chỉ là biện pháp trị ngọn chứ không phải trị gốc. Các cô gái kêu lên vui mừng như vừa được đặc xá. Họ vội vàng chạy vào chỗ bóng râm. Khoảng 10 phút sau thì chú Tĩnh sắc mặt nghiêm trọng bước về phía tôi. Tôi đang đứng cùng với Khải Vi ở trong bóng râm. Nhìn thấy nét mặt của chú Tĩnh là tôi biết. Quả là thế lực gia đình của cô ta rất lớn. Chỉ trong vòng 30 phút vậy mà cô ta đã có kết quả. Thật sự là không thể tưởng tượng được. Xem ra tôi cần phải giữ quan hệ tốt với cô ta khoảng một thời gian nữa. Sau này nhất định sẽ còn có việc để cậy nhờ. Chẳng hạn như là muốn điều tra một việc gì đó, nhất định cô ta sẽ giúp được tôi. Trong đầu của tôi nghĩ như vậy, thái độ của tôi đối với chú Tĩnh đã tốt hơn một chút, nếu không sẽ ảnh hưởng tới công việc. Chú Tĩnh, sự việc điều tra sao rồi? Tôi cười rồi hỏi chú Tĩnh. Chú Tĩnh hồ nghi đưa mắt nhìn tôi, có đè nén vì thái độ đã thay đổi đột ngột của tôi. Chú Tĩnh chậm chậm nói. Học trưởng đoán việc như thần. Đây là tư liệu về cái thôn hoang đó. Học trưởng tự xem đi. Đây là những tư liệu mà những người bình thường không biết được. Chú tôi dùng quan hệ của mình để điều tra đó. Nói xong, chú Tĩnh đưa chiếc iPad cho tôi. Mấy nữ sinh đều quay sang nhìn chúng tôi. Trên khuôn mặt của bọn họ đều tỏ ra rất căng thẳng. Con sông đó tên là Đồng Liễu Hà. Do vì hai bên bờ sông đều trồng liễu, cho nên nó đã trở thành tên gọi như vậy. Cái thôn nhỏ bên cạnh đó có tên là Long Liễu Thôn. Nghe nói thời xa xưa, đại khái là khởi đầu triều Minh, Triều Nguyên Chương đã dẫn quân đến đây để phá quân Mông Cổ. Cái tên Long Liễu Thôn bắt đầu có từ ngày đó. Trai tráng trong Long Liễu Thôn không được hưng vượng. Vào đầu thời kỳ cải cách, thanh niên trai tráng trong thôn đều bỏ lên thành phố để tìm việc, để lại trong thôn toàn người già, phụ nữ và trẻ em. Theo lý mà nói, nếu như thanh niên trai tráng đi làm thuê trên thành phố, cuộc sống của những người dân trong thôn sẽ ngày một tốt lên. Nhưng mà một trận lũ lụt đã làm thay đổi tất cả. Năm đó cả một đất nước bị lũ lụt tàn phá rất khủng khiếp, có rất nhiều làng mạc thị trấn bị tàn phá. Con sông Đồng Liễu bên cạnh Long Liễu Thôn đúng vào khoảng gần 12 giờ đêm thì bị vỡ đê. Dòng nước hung dữ tràn ngập vào trong thôn. Trong thôn lại có tất cả 103 người đều bỏ mạng trong làn nước hung dữ. Năm đó số người bị chết trong nước nhiều đến mức không kể xiết. Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã nhanh chóng phản ứng. Họ cho sửa chữa lại chỗ đê vỡ, đồng thời sự việc này cũng bị giấu kín. Sự việc chết hơn 100 người trong Long Liễu Thôn đã bị phong tỏa, không có báo chí nào dám đưa tin, cho nên dư luận cũng không hề hay biết. 3 năm sau, trong khi đấu đá quyền lực, một vị quan chức đã bị hạ bệ. Vị quan chức đó đã phanh phui ra vụ án động trời này. Khi đó mọi người mới được biết, đó là do khi thi công con đê, người ta đã ăn cắp vật tư, thi công giàn dối. Nếu không phải vì nguyên nhân này, với mực nước sông khi đó, dân Long Liễu Thôn sẽ không phải chịu một thảm cảnh như vậy. Cho nên 103 con người đã bị chết oan chỉ vì mấy quan chức địa phương tự tư tự lợi. Xem đến đây tôi đã nắm được lai lịch của 103 con quỷ nước áo đỏ. Bất giác tôi thở dài xót thương cho số phận của bọn họ. Đúng là tạo nghiệt, một công trình cặn bã đã tiêu hủy hơn 100 sinh mạng, lại còn là vỡ đê vào đúng thời điểm gần 12 giờ đêm. Cũng vì thế mà quỷ nước đã không thể đầu thai, bọn họ đâu có lỗi gì mà phải chịu đựng sự trừng phạt như vậy. Phần cuối tư liệu nói về hai người cầm đầu công trình đó. Sau khi vụ việc bị phanh phui, họ đều bị tống giam và đã chết ở trong tù. Liên quan đến công trình này còn có mấy chục người nữa. Những người này đến nay đều đã mãn hạn tù. Nhưng mà không hiểu lý do vì sao, số người được phóng thích này đều chết hết một cách bí ẩn chỉ trong một đêm. Sự việc này xảy ra cách đây đúng một tháng. Do vì cái chết của những người này quá bí ẩn, do vậy báo chí cũng chỉ mô tả rất sơ sài. Vì sợ sẽ làm cho nhân dân hoảng loạn, cho nên không mấy người được biết đến. Theo số liệu điều tra, số thanh niên đi làm xa của Long Liễu Thôn có 38 người. 30 người đã bỏ đi làm ăn xa, trong thành phố chỉ còn lại 8 người. Mà trong ban lãnh đạo của nhà trường có 3 người xuất thân từ Long Liễu Thôn. Đó chính là hiệu trưởng Vương Thanh Toàn, phó hiệu trưởng La Chí Hồng, chủ nhiệm khoa biểu diễn nghệ thuật Vũ Văn Hải. Toàn bộ các hạng mục xây dựng công trình trường học đều do một công ty thiết kế và xây dựng. Công ty này có tên Công ty Xây dựng Nam Cường. Mà tổng giám đốc công ty xây dựng này cũng là một người xuất thân từ Long Liễu Thôn. Tên của ông ta là Tiết Vĩnh Phúc. Sau cùng là tư liệu điều tra riêng về từng người. Tôi xem tư liệu mà mồ hôi trán chảy ra ròng ròng. Cuối cùng tôi dừng lại ở tư liệu của một người sau cùng. Tần Hoa Nhiên, chủ cửa hàng chuyên kinh doanh những vật phẩm cát tường, cũng là người của Long Liễu Thôn. Đọc dòng tên Tần Hoa Nhiên này, mí mắt của tôi không ngừng giật giật. Một cảm giác rất khó tả đang dâng lên trong ngực của tôi. Cửa hàng chuyên kinh doanh các vật phẩm cát tường chủ yếu là chuyên bán các loại vật phẩm trấn yểm phong thủy. Nhưng đó chỉ là bề ngoài. Những người ở trong nghề như tôi đều biết, Tần Hoa Nhiên cũng là một âm dương sư. Ông ta chuyên xem phong thủy, lập đàn giáng quỷ tự. Lập đàn giáng quỷ trừ tà cũng thuộc vào thành phần có chút tên tuổi. Nghe nói ông ta được truyền thừa từ phái Long Hồ Sơn. Trong thành phố này ông ta có đạo hiệu là Long Cảnh Tiên Sinh. Ngoài ra còn có 3 người nữa khiến cho tôi phải chú ý đến. Nhưng mà sau cùng sự xuất hiện của người đồng nghiệp này đã khiến cho tôi hiểu rõ được một số sự tình. Như trước tôi đã nói, bố cục ở đây không thể là chỉ do 1-2 người có thể làm được. Bên trong đó nhất định cần phải có chuyên gia. Tần Hoa Nhiên đã không ngại tổ đến âm đức. Ông ta bày bố lên cục trận để khiến cho 70-80 nữ sinh bị đem ra làm vật thế thân cho quỷ nước áo đỏ. Thọ mệnh của ông ta nếu không bị giảm đi hàng chục năm thì mới là lạ. Nếu không làm tốt, thậm chí còn mất mạng. Vậy mà ông ta cũng dám làm. Trong nghề lại có một kẻ táng tận lương tâm như vậy. Thực sự tôi vô cùng phẫn uất. Sau chuỗi toàn bộ những tư liệu này với nhau, sự tình đã được sáng tỏ. Hiệu trưởng trường đại học Vương Thanh Toàn, phó hiệu trưởng La Chí Hồng, chủ nhiệm khoa biểu diễn Vũ Văn Hải, chủ công ty xây dựng Tiết Vĩnh Phúc, lại thêm âm dương sư Tần Hoài, lại thêm âm dương sư Tần Hoa Nhiên. Năm người này vì muốn cho những người thân nhân của họ bị chết oan sớm được đi đầu thai, họ đã không ngần ngại bỏ ra mấy chục năm để bày lên bố cục đại trận này. Ba vị lãnh đạo trong trường đã cấu kết với chủ công ty xây dựng, căn cứ theo đồ án của Tần Hoa Nhiên để quy hoạch xây dựng, hình thành lên một đại cục dẫn quỷ trận, dẫn dụ hơn 100 con quỷ nước áo đỏ của Long Điếu Thôn đến đây, dùng toàn bộ số nữ sinh trên tầng 3 của ký túc xá nữ làm người thế mạng cho chúng. Làm như vậy, toàn bộ số quỷ hồn ở Long Điếu Thôn sẽ được giải thoát. Tôi có thể lý giải được năm người này tại sao họ lại làm như vậy, nhưng mà tôi không thể tán thành. Còn về nguyên nhân tại sao họ lại thi pháp để giết chết những tên cặn bã đã thi công công trình trên đê, khiến cho hơn 100 thân nhân của họ phải bỏ mạng, tôi không quan tâm đến. Những loại sâu mọt cặn bã ấy chết đi, xã hội sẽ sạch sẽ hơn rất nhiều. Nhưng mà còn mấy chục nữ sinh này, họ đều sẽ bị chết một cách oan uổng. Như vậy là họ đã quá đáng lắm rồi. Học trưởng, không biết từ lúc nào đám học sinh đã vây quanh tôi. Họ đều đang sợ hãi nhìn tôi, bởi vì lúc này tôi đang chăm chú nhìn vào chiếc iPad. Khuôn mặt của tôi đang vô cùng khó coi. Tôi ngẩng đầu lên nói với bọn họ, đã tìm ra manh mối rồi đó. Bọn họ là... Nói đến đây thì tôi dừng lại. Tôi nhận thấy không thể nói cho bọn họ biết được. Hả? Ngoài trừ Chu Tính đã biết được, những nữ sinh còn lại đều đồng loạt kêu thét cả lên. Ngoài trừ Chu Tính đã biết được, những nữ sinh còn lại đồng loạt kêu thét lên. Sao lại có thể có chuyện đó được chứ? Người đầu tiên nổi giận chính là Hiểu Lan. Cô ta nắm chặt hai tay, sát khí ngút trời. Phải liều mạng với chúng. Những nữ sinh còn lại cũng tức giận kêu lớn. Tôi đứng dậy giơ tay ra hiệu, mọi người liền yên tĩnh trở lại rồi đưa ánh mắt nhìn tôi. Muốn hành động phải có biện pháp. Bọn họ bày đặt cục trận hại người như vậy, bọn họ tất sẽ phải chết. Có điều mọi người đừng kích động. Hiện tại tất cả chỉ là suy đoán, chưa có được những chứng cứ cụ thể. Chúng ta chưa thể làm gì được bọn họ. Nhưng mà đây là cục thế dẫn quỷ trận mà họ đã bỏ ra mấy chục năm tâm huyết mới bố trí được. Trước tiên tôi cần phải phá đi cái cục trận của họ. Chỉ có như vậy mới bảo vệ được toàn tính mạng cho mọi người. Nhưng cũng khiến cho họ rất đau lòng. Phải làm sao để có thể phá được cục trận bây giờ? Chủ tính cùng với mọi người vội hỏi. Trước tiên chúng ta cần phải tìm ra trung tâm của dẫn quỷ trận. Sau đó phá hủy đi. Tiếp theo chúng ta cần phải đến Long Liễu Thôn. Tìm cho ra những hình nhân được ghi tên tuổi, ngày sinh bát tự của mọi người rồi đem đi hủy. Chỉ có như vậy mới triệt để chấm dứt được việc này. Ngoài ra phải kiến thiết mấy chỗ trên mấy tòa nhà kiến trúc trong trường học. Làm như vậy sẽ có thể thay đổi được cách cục, kết liễu trận pháp dẫn quỷ trận này. Các bước này sẽ cần dùng đến rất nhiều tiền bạc và nhân lực, sẽ phải thật nhanh chóng. Vừa nói tôi vừa đưa mắt nhìn Chu Tĩnh, Hiểu Lan và Dung Đình. Không có vấn đề gì, chúng tôi sẽ chu cấp. Ba người bọn Chu Tĩnh, Hiểu Lan và Dung Đình không hổ danh là con nhà giàu. Cả ba người lập tức đáp ứng. Được rồi, chúng ta xuống núi thôi. Trước tiên chúng ta đi tìm trung tâm của cục trận. Nó cũng được gọi là vật trấn giữ mắt trận. Phần này nhất định được giấu trên tầng 3, cho nên nó mới có thể dẫn hướng cho lũ quỷ hồn đến đúng tầng 3. Phần này đối với lũ quỷ hồn mà nói, nó cũng quan trọng như là ngọn hải đăng. Nói xong tôi vẫy tay ra hiệu cho mọi người xuống núi. Mục đích của tôi là dẫn họ đi cho họ được nhìn thấy tận mắt. Ngoài ra cũng để cho họ phơi nắng để giảm đi âm khí trên người của bọn họ. Tôi rất ghét mọi người nghi ngờ về tính thực chất của vấn đề. Để cho bọn họ được tận mắt trông thấy, đỡ phải mất công tôi giải thích nhiều. Đồng thời bọn họ cũng nghe theo mệnh lệnh của tôi để hành sự. Không bao lâu sau thì chúng tôi quay trở lại trường học. Tôi sai Chủ Tính cùng với mấy người đi mua một số những dụng cụ chuyên dùng, đồng thời phải đóng cẩn thận vào trong thùng giấy. Dưới sự giúp đỡ của ba tên công tử hôm trước, mọi việc diễn ra suôn sẻ mà không làm kinh động đến ban giám hiệu nhà trường. Bọn họ giúp chị em mang những thứ đó vào trong trường học. Có một câu nói, có tiền thì có thể bắt được quỷ có cối say. Cả ngày tôi ở trong ký túc xá nữ, những nhân viên bảo vệ ở đây coi tôi như là người vô hình, căn bản họ không thèm để ý đến. Chủ tính xử lý công việc tỏ ra rất tháo vát. Trải qua thời gian vận động leo núi và phơi nắng, âm khí trên người của mọi người đã giảm đi rất đáng kể. Sức khỏe của họ cũng đã khá lên rất nhiều. Mọi người đều tỏ ra rất hiếu kỳ với những thứ mà tôi đã gọi là dẫn quỷ trận. Vừa mới tới tầng 3 ký túc xá, Khải Vi lập tức sán đến tôi. Cô ta không ngần ngại kéo tay áo của tôi đòi đi cùng, bất chấp sự trêu đùa của mọi người. Đêm hôm qua tuy tôi đã kiểm tra rất kỹ, nhưng mà tôi vẫn phải tìm kỹ lại vị trí của mắt trận. Do vì đêm qua bị ảnh hưởng của trời mưa, âm khí quá nặng nề, hôm nay trời nắng đương nhiên có thể kiểm tra kỹ càng hơn nữa. Kỳ thật cho đến tận giờ phút này, những kẻ bày bố trận thế vẫn chưa phát giác ra có người đã tiến hành phá hoại. Hiển nhiên là Tiểu Nguyệt và mấy cô bạn khác rất biết giữ mồm giữ miệng, họ không hề tiết lộ tin tức ra ngoài. Mấy người bày bố lên trận pháp chỉ đang lo lắng về trận pháp phát sinh hiệu lực sớm. Nếu như bọn họ biết được tôi đang tìm cách phá hoại trận pháp, có lẽ lúc này họ đã tìm đến tôi để tính sổ. Đương nhiên là tôi không muốn để cho bọn họ phát giác ra được. Bọn họ đều là những hiệu trưởng hiệu phó chủ nhiệm khoa, lại có cả âm dương sư xuất thân từ danh phái Long Hồ Sơn. Tôi đương nhiên là không muốn đối đầu với họ trong lúc này. Đợi đến lúc họ phát giác ra, khi đó tôi đã âm thầm xử lý xong. Đến lúc đó thì họ có muốn cản trở cũng không kịp nữa. Khải Vi, cậu có thể buông tay tôi ra được chứ? Tôi còn có việc rất quan trọng phải làm. Tôi nói với Khải Vi, đồng thời tôi bắt đầu lấy la bàn ra để dò tìm. Tất cả mọi người đều hiếu kỳ nhìn tôi, có lẽ lo sợ ảnh hưởng cho nên không ai dám hỏi, chỉ dám đứng cách xa mà nhìn. Bọn họ đều hiểu được tôi đang dò tìm ra mắt trận. Đúng khi tôi dò đến phòng 304, kim la bàn bắt đầu dao động. Tôi nghi ngờ ngước mắt lên nhìn trần nhà căn phòng 304. Tất cả nữ sinh đều đi theo tôi, thấy tôi ngước đầu nhìn lên trần nhà, họ cũng vội vàng nhìn theo. Tôi chậm chậm nói, chắc chắn là ở chỗ này. Vừa nói tôi vừa đưa tay lên chỉ. Sắc mặt của bọn Chu Tĩnh lúc này cũng đã trở nên trắng bệch. Nghĩ đến nửa tháng nay, ngày nào họ cũng tiếp xúc với cái gọi là mắt trận mà bọn họ không hề biết, cho nên lúc này bọn họ đều tỏ ra sợ hãi. Chu Tĩnh vẫn là người phản ứng trước tiên, cô ta đột ngột kêu lên. Đúng rồi, ngay từ hôm đầu tiên bước vào trong phòng này, hàng ngày đều nghe những tiếng kêu rất kỳ quái. Tiếng kêu đó nghe rất giống như là tiếng mèo. Chúng tôi đã mấy lần bật đèn để tìm kiếm, nhưng mà đều không phát hiện ra điều gì cả. Việc đó về sau lại bị lãng quên. Học trưởng, nói như vậy thì tiếng kêu kỳ quái đó chính là phát sinh từ chỗ đó. Chu Tĩnh nói đến đây thì hai chân đã bắt đầu run rẩy. Không chỉ có một mình Chu Tĩnh, tất cả những nữ sinh ở trong phòng 304 đều có chung một biểu hiện như vậy. Bởi họ đều nghe thấy tiếng kêu quái dị đó. Thật đầu họ chỉ cho là tiếng mèo kêu cho nên không để ý. Hiện tại tôi đã nói ra, họ mới biết rằng mắt trận chính là được bố trí ngay trên trần nhà. Đừng sợ, cho dù nó là cái gì, cứ đào được ra rồi đem đi đốt, nó sẽ không gây thương hại cho mọi người đâu. Tôi vội vàng trấn an mọi người. Tất cả mọi người đều tỏ ra sợ hãi. Khải Vi ôm lấy cánh tay của tôi. Tôi có thể cảm nhận được thân hình Khải Vi đang run rẩy. Tôi xoa đầu Khải Vi, sau đó quay sang bảo mọi người lấy cho tôi một chiếc thang gấp. Chiếc thang gấp này được cho vào một chiếc túi da do nằm tên công tử mang vào giúp tôi. Nếu không chắc khó mà mang vào được. Rất nhanh chiếc thang gấp đã được dựng lên. Tôi bảo mọi người ra khỏi phòng 304. Bản thân tôi đội mũ bảo hiểm và đeo khẩu trang kính râm vào. Tiếp theo tôi đeo găng tay rồi lấy ra một chiếc máy khoan điện. Cắm điện trong máy khoan xong, tôi bắt đầu trèo lên cầu thang. Ngước mặt lên nhìn trần nhà, trong đầu của tôi suy nghĩ, không biết mắt trận sẽ là vật gì ở đây. Vật gì mà có thể dẫn được toàn bộ quỷ nước trong lòng liễu thôn đến đây được? Chỉ cần đừng là những thứ quá kinh khiếp. Tối qua tôi đã kinh sợ lắm rồi. Tôi bắt đầu ngửa mặt lên trần nhà mà khoan. Những tiếng khoan ầm ầm vang lên. Có điều tôi không hề lo lắng cho tiếng động, bởi nơi này đã bị bày bố trận pháp, mọi âm thanh không thể lọt ra khỏi tầng 3. Những mảnh vụn của trần nhà bắt đầu rơi lả tả xuống đất. Chỉ một lát sau tôi đã tạo ra một lỗ hổng trên trần nhà. Tôi bắt đầu dùng rìu để phá. Đột nhiên một tiếng động vang lên rất lớn. Một chiếc ni lông rất to gói một vật dài dài rơi từ trên trần nhà xuống. Tôi đã kịp thời phản ứng nhanh. Tôi né người qua một bên. Cái gói ni lông đó đập vào cầu thang rồi rơi bịch xuống đất. Những tiếng kêu thét của các nữ sinh vang lên. Tôi biết nhất định sẽ phát sinh ra một cảnh tượng gây sợ. Tôi cúi đầu nhìn xuống cái gói ni lông đó. Tiếp theo đầu của tôi như là nghe thấy cả một tiếng sét nổ. Bởi vì tôi nhận ra được dưới mặt đất, cái gói ni lông đã rách, để lộ ra bên trong là một thi thể. Cái đầu thi thể lộ ra từ chỗ rách, nó nằm ngửa mặt lên. Trên khuôn mặt màu sắc của nó vẫn còn giữ nguyên một vẻ mặt vô cùng quái dị. Nhưng không hề thấy xuất hiện ròi bọ hay những thứ côn trùng tương tự. Tôi không bị cái thi thể đó làm cho sợ hãi mà ngã khỏi cầu thang. Bởi vì cái thi thể này được bảo quản khá tốt, sạch sẽ và hoàn chỉnh. Điều quan trọng nhất là cái thi thể này đã nhắm mắt. Chứ nếu là chết trong tư thế không nhắm mắt, không biết là tôi có bị ngã xuống đất không nữa. Cố gắng giữ cho mình sự thăng bằng, tôi bắt đầu lò dò trèo xuống, vứt khoan điện và rìu qua một góc. Tôi cố ngăn cho những nữ sinh đang run rẩy kia không bước vào. Tôi đi thẳng ra ngoài cửa. Đúng lúc đó một thân ảnh lao tới ôm chầm lấy tôi. Đó chính là Khải Vi. Lúc này Khải Vi đã sợ đến mức sắp ngất đi rồi. Tôi ôm chặt thân hình đang run rẩy của Khải Vi, đồng thời nói với các nữ sinh: đừng hét nữa, chỉ là một thi thể của người nữ, nó không có cắn mọi người đâu mà lo. Tiếng kêu la của mọi người ngày càng to hơn, tôi đành phải giơ tay lên ngăn lại, sau đó vỗ vỗ vào người của Khải Vi mà khóc. Tôi đưa tay khép cánh cửa lại, không còn nhìn thấy thi thể đó nữa. Đến lúc này mọi người mới không hét lên. Nhưng mà tất cả mọi người đều lùi lại, không ai dám tiến lên phòng 304 nữa. Tám nữ sinh trong phòng 304, trong đó có cả Chu Tĩnh, Hiểu Lan và Dung Đình. Bọn họ đang ngồi thụp xuống bên cạnh hành lang mà nôn thốc nôn tháo. Vừa nôn vừa khóc, cảnh tượng trông vô cùng thê thảm. Trong số đó có một nữ sinh đã sợ đến ngất đi. Tôi vội bảo mấy người khiêng ra ngoài để cấp cứu cho tỉnh lại. Phương học trưởng ơi, em sợ lắm. Khải Vi ôm chầm lấy tôi thút thít khóc, cô ta không chịu rời khỏi tôi. Đừng sợ, chỉ là một cái thi thể thôi. So với những quỷ hồn áo đỏ, cái thi thể này còn dễ thương hơn nhiều. Tôi động viên mọi người. Cái tên âm dương sư cùng với lũ người khốn kiếp kia, một lũ biến thái. Trong ký túc xá của nữ sinh, chúng cất giấu một cái thi thể. Chỉ có những kẻ mất đi nhân tính mới có thể làm ra những việc như vậy. Có thể dùng hình nhân gỗ để làm mắt trận. Tại sao chúng lại phải dùng một thi thể nữ nhân đây? Chẳng lẽ... Đột nhiên tôi nghĩ đến một khả năng trong một điếu thuốc. Tôi hút mấy hơi rồi quay sang hỏi mọi người. Trong 2 tháng gần đây, trong ký túc xá có nữ sinh nào trong trường bị mất tích không? Trong đám nữ sinh còn đang kinh hồn lạc phách đột nhiên cất tiếng nói. Tôi nhớ ra rồi. Mấy tháng trước có một nữ sinh năm thứ 3 bị mất tích. Hình như cô ta tên là Nhiệm Hà. Đúng rồi, đúng cái tên đó. Cảnh sát cũng đã điều tra đến mấy lần nhưng mà không tìm ra dấu vết. Sự việc mất tích cũng quái lạ. Sau đó thì việc này cũng bị quên lãng. Mí mắt của tôi bắt đầu giật lên liên hồi. Tôi bước đến trước mặt của nữ sinh đó. Tôi cất tiếng hỏi. Ở đây có ai nhận diện được Nhiệm Hà không? Tôi lại nhìn mọi người rồi hỏi tiếp. Ai quen biết Nhiệm Hà có thể cùng tôi và xác nhận cái thi thể này được không? Mắt trận này được sử dụng bằng thi thể người, không thể tùy tiện mà đem đi đốt. Nhất định phải báo cảnh sát, nếu không sau này chúng ta không nói được với bên cảnh sát đâu. Nói xong tôi đưa mắt nhìn mọi người và chờ đợi. Ban đầu bọn họ đều là những học sinh mới, tôi thực sự không hy vọng họ có thể nhận ra được. Bởi vì cô gái này khi bị mất tích khi còn chưa khai giảng, có điều tôi cũng đã quên mất điểm này. Học trưởng, tôi nhận ra được Nhiệm Hà. Năm ngoái tôi bị đúp, tôi đã từng nói chuyện với Nhiệm Hà. Một nữ sinh có mái tóc nhuộm vàng hoe bước lên mà nói. Tôi liền vỗ vỗ vào trán thầm mắng mình ngu ngốc. Chẳng phải tôi cũng là học sinh lưu ban hay sao? Thôi được rồi, để cho cô bé vào nhận diện thử xem có đúng là Nhiệm Hà không. Tôi lấy từ trong ba lô ra một chiếc khẩu trang rồi đưa cho cô ta. Cả hai chúng tôi đều đeo khẩu trang và găng tay, tránh để lại vân tay trên thi thể. tránh cho việc sau này tôi bị cảnh sát gọi lên vì để lại dấu vân tay. Đáng lẽ đốt cháy cái thi thể làm mất trận đi là một biện pháp tốt nhất, nhưng mà ở đây lại có liên quan đến mạng người, tôi không thể xử lý như vậy. Để cho cảnh sát mang thi thể đi cũng như vậy. Có điều phải đợi đến khi tôi xử lý xong mọi việc ở đây đã. Đừng sợ, đã có tôi ở bên cạnh bảo vệ. Tôi cầm thanh kiếm gỗ đào trên tay rồi động viên cô gái. Tôi tin ở học trưởng, cô gái đáp. Hít một hơi thật dài, tôi mở căn phòng 304, hai chúng tôi cùng bước vào bên trong. Thật đầu khi mới nhìn thấy thi thể còn có chút sợ hãi, nhưng bây giờ thì không còn đáng sợ như lúc trước. Có lẽ thi thể này đã được thi qua pháp thuật, cho nên thi thể vẫn được bảo quản rất tốt. Thi thể của cô gái nằm đó, ngoại trừ phần đầu, thân thể của cô gái vẫn còn được gói trong túi ni lông, cho nên trông cũng không đáng sợ lắm. Không có cảnh tượng máu me lênh láng, chẳng qua là điều bộ khuôn mặt có chút đáng sợ mà thôi. Cái thi thể đó vẫn đang nằm bất động. Tôi đi phía đằng trước, cô gái đi phía sau, chúng tôi bước lại gần thi thể. Tiếp theo tôi dùng mũi kiếm gạt mấy sợi tóc lòa xòa trên khuôn mặt của thi thể, khiến cho toàn bộ khuôn mặt lộ hẳn ra. Đây là một khuôn mặt rất xinh đẹp, chỉ có điều đã mất đi hoàn toàn sức sống. Đúng là Nhiệm Hà rồi đó. Cô gái đứng phía sau tôi không nén nổi bật khóc một tiếng. Hiển nhiên cô ta đã nhận ra cái thi thể đang nằm yên trên mặt đất chính là Nhiệm Hà. Tôi liền thở một hơi dài rồi lấy ra một mảnh vải trắng phủ lên thi thể. Được rồi, chúng ta ra ngoài đi, tôi động viên cô gái rồi nói. Cô gái vẫn còn đang khóc lóc rất là thương tâm. Không biết từ lúc nào bên ngoài cửa đã có rất nhiều nữ sinh đứng vây quanh. Thoạt đầu là sợ hãi, tiếp theo là phẫn nộ. Một cô gái xinh xắn như vậy thế mà lại bị người ta sát hại, rồi lại đem giấu thi thể lên trần nhà tầng 3 suốt mấy tháng qua. Quả thật là quá nhẫn tâm. Tôi dìu cô gái ra khỏi phòng, đóng cửa phòng lại, tôi nói với mọi người. Đã xác nhận đây chính là thi thể của Nhiệm Hà. Tôi nghĩ là Nhiệm Hà vô tình đã biết được việc xấu của bọn họ, cho nên cô ta đã bị ra tay tàn độc. Về sau vì bọn họ cần có một thứ để làm mất trận, họ đã đem thi thể của Nhiệm Hà để thi pháp, đồng thời giấu thi thể lên trận căn phòng 304 này. Thi thể của một nữ nhân được đem ra làm mất trận, trận pháp sẽ càng trở nên hung hiểm hơn. Lũ ác nhân này làm việc thương thiên bại lý như vậy mà họ cũng dám làm được. Tôi vô cùng phật uất mà nói. Bởi nơi đây là trường biểu diễn nghệ thuật, những nữ sinh ở đây đều là những cô gái xinh đẹp. Tương lai họ sẽ trở thành những ngôi sao biểu diễn. Nếu như tôi không phát hiện ra, tất cả các nữ sinh ở đây sẽ âm thầm biến khỏi thế gian, thực tại khiến cho người ta phải bi thương. Nghe tôi xác nhận thân phận của tử thi, nỗi sợ hãi của các nữ sinh cũng giảm đi rất nhiều. Tiếp theo là những câu nói thương xót cho người con gái tội nghiệp kia. Những tiếng mắng tủy nguyền rủa cũng bắt đầu vang lên. Vụ việc đã tiến triển ngoài sự định liệu của tôi. Vốn dĩ chỉ cho rằng đó chỉ là một cục thế quỷ trận thông thường. Hiện tại đột nhiên lại phát hiện ra một thi thể. Bản chất của sự việc đã bị biến đổi. Tôi không thể tùy ý để xử lý. Chưa cần phải nói án mạng này cần phải xử lý theo trình tự của pháp lý. Chỉ cần nói cái thi thể này chính là của Nhiệm Hà. Một nữ sinh đã mất tích cách đây hơn 2 tháng. Cũng đủ để bất kỳ ai không thể nhúng tay vào được nữa. Được rồi, mọi người cứ yên tĩnh đi, đừng có chửi rủa nữa. Tôi dày dày hai bên thái dương rồi nói với mọi người. Đến lúc này mọi người mới bắt đầu yên tĩnh lại. Mọi ánh mắt bắt đầu đổ dồn vào tôi. Phòng 304 đã trở thành hiện trường của một vụ hung án. Chúng ta cần phải bảo vệ hiện trường, tránh để cho rắc rối đến điều tra của cảnh sát. Cho nên cái thi thể này chúng ta không thể xử lý. Vì không thể xử lý được mắt trận, chúng ta sẽ không hoàn toàn phá được dẫn quỷ trận. Nhưng mà sau khi báo cảnh sát, thi thể được mang đi, hiệu quả cũng sẽ phát huy. Mất đi mắt trận, buổi tối những con quỷ nước áo đỏ kia sẽ không thể tìm đến đây. Còn nữa, để bố trí được cục trận dẫn quỷ trận, bọn họ còn cần đến những cái hình nộm người có ghi ngày sinh bát tự của mọi người. Những thứ này nhất định được chôn giấu trong long liễu thôn. Nó có tác dụng khiến cho quỷ nước nhận biết được mọi người. Một khi mà chúng ta còn chưa xử lý được những hình nộm này, những con quỷ hồn sẽ nhớ được mọi người. Cho nên nhất định phải xử lý cẩn thận. Đồng thời mọi người phải tự tay xóa đi ngày sinh bát tự của từng người. Chỉ có như vậy mọi người mới không còn liên quan gì đến quỷ nước nữa. Cho dù dẫn quỷ trận chưa bị phá, mọi người đều có thể chuyển nguy thành an. Còn về cái thi thể này, sau khi chúng ta từ Long Liễu thôn trở về, khi đó chúng ta hãy báo cho cảnh sát để xử lý. Trước mắt chúng ta cần phải tới Long Liễu thôn để xử lý những hình nhân trước đã. Tôi nhìn mọi người mà chậm chậm đưa ra kế hoạch. Hình nhân gỗ dán ngày sinh bát tự của chúng ta thật là độc ác quá mà. Chu Tính kinh sợ kêu lớn. Đúng vậy, đám người này rất đáng ghét. Sự giận dữ của các nữ sinh đã lên đến đỉnh điểm. Nhưng mà ngày sinh bát tự của chúng ta làm sao họ có thể biết được chứ? Mấy nữ sinh nghi ngờ nhìn nhau. Đúng vậy, ngày sinh của chúng ta ghi trong lý lịch đều là ngày tháng năm dương lịch. Thế thì làm sao bọn họ lại có thể biết? Các nữ sinh tỏ ra rất nghi ngờ nhìn nhau. Tôi liền xua tay nói với mọi người. Các cô nương, trong số bọn họ có Long Kính tiên sinh. Chỉ cần hao phí một chút dương thọ, ông ta có thể đoán ra toàn bộ ngày sinh bát tự của từng người. Thật là đáng ghét. Hiểu Lan nắm chặt tay vung lên. Tôi biết nếu như có Long Kính tiên sinh ở đây, nhất định sẽ bị cô gái này đánh cho bầm dập. Hỗn loạn một hồi, tôi dẫn đầu đoàn nữ sinh rời khỏi ký túc xá nữ. Chúng tôi đi đến Long Liễu thôn, nơi có vô vàn nguy hiểm đang chờ đợi chúng tôi ở phía trước. Đúng vào lúc này, các nữ sinh nghe thấy những âm thanh kỳ quái vang lên. Mấy nữ sinh đi phía trước bất ngờ run rẩy lùi lại, bởi vì lúc này trong phòng 304 đang vang lên những tiếng lạo xạo. Âm thanh này nghe giống như là có người đang dùng móng tay cào lên gạch ngói, nghe vô cùng rợn tai. Học trưởng. Chu Tính bước lại gần chỗ của tôi, cô ta kéo tay của tôi lắp bắp nói. Chính là âm thanh này tôi đã từng nghe qua. Tôi không giằng tay của Chu Tính ra, lúc này tôi cần phải làm chỗ dựa cho Chu Tính. Đây là việc một người đàn ông nên làm. Tôi kéo tay của cô ta lùi lại phía sau lưng, sau đó ra hiệu cho tất cả mọi nữ sinh đứng phía sau lưng của tôi. Trong phòng 304 vẫn không ngừng vang lên những tiếng kêu ghê sợ. Trong đầu của tôi bất giác nghĩ đến cảnh Trá Thi giếm mộ của Bạch Nham Lang đào mộ một con nữ quỷ. Trong lòng tôi hồ nghi bất định. Chẳng lẽ thi thể Nhiệm Hà trong phòng 304 đã biến thành Trá Thi? Không thể như vậy được. Tôi cùng cô gái nhuộm tóc vàng đi vào bên trong. Tôi đã bấm chỉ quyết khống chế hơi thở của người sống, không để cho tiếp xúc với thi thể. Hơn nữa Nhiệm Hà chết cũng đã hơn 2 tháng. Thông thường biến thành Trá Thi chỉ trong khoảng thời gian là 7 ngày sau khi chết. Ngoại trừ hai cái đầu lâu ở thị trấn Tất Đoá Thủy bị người ta làm phép ra, mọi Trá Thi khác đều phải tuân theo một quy luật như vậy. Bất chợt tôi nhớ ra đây là cục thế dẫn quỷ trận. Bị quỷ trận ảnh hưởng, thi thể của Nhiệm Hà không hề thối rữa. Hiện tại rất có khả năng đã biến thành Trá Thi. Tôi ra hiệu cho mọi người đi lùi lại phía sau, đồng thời quan sát nồng độ biến hóa của sát khí trong không khí. Tôi nhận thấy sát khí đang ngày một nồng đậm. Đây chính xác là hiện tượng Trá Thi, nhưng mà tại sao lại biến thành Trá Thi ở đây? Chỉ có thể mở cửa ra mới có thể biết. Tôi lấy từ trong ba lô ra một chiếc bình nhỏ, cẩn thận mở nút. Tôi đổ ra một chút bột màu trắng. Đây chính là loại diêm pháp được dùng bằng muối to thiên nhiên, hỗn hợp với một số phù triện đặc biệt, sau đó lại luyện chế ở trên lửa. Loại pháp diêm này rất có tác dụng đối với Trá Thi. Trá Thi giết người rất nhanh, nhiều lúc không thể cứu viện được nữa. Vì quá lo lắng cho nên tôi đã quên đi một điều cơ bản. Đáng lẽ phải cho mọi người nhanh chóng rời khỏi tầng ban này. Tất cả mọi nữ sinh đều mở to đôi mắt hiếu kỳ nhìn tôi. Thấy tôi cầm thanh kiếm gỗ đào tiến vào cánh cửa, tính hiếu kỳ của họ đã chiến thắng được nỗi sợ hãi. Không còn một ai đủ thông minh để rời khỏi nơi này. Đám nữ sinh lúc này đầu óc có vấn đề, thật là hết thuốc chữa. Trên trán của tôi lúc này đã ra đầy mồ hôi, âm thanh ghê rợn ở trong phòng ngày một lớn. Cuối cùng thì tôi cũng đã nắm được tay cửa. Tôi thận trọng dùng lực để mở mạnh ra, két một tiếng cánh cửa bị tôi dùng lực kéo mạnh ra ngoài. Một đám đen xông thẳng vào mặt của tôi không kịp đề phòng liền ngã lăn ra đất. Thực sự mà nói cái đám đen này tốc độ quá nhanh. Đám nữ sinh lập tức thì nhau hét lớn, những tiếng kêu thét của họ đập vào màng nhĩ của tôi. Tôi quay đầu lại vô cùng kinh sợ. Chỉ thấy trong hành lang xuất hiện một đàn rơi đen đặc, nhất thời cảnh tượng trở nên vô cùng nhốn nháo. Rơi ư? Sao nơi này lại xuất hiện một đàn rơi đông đúc như vậy? Tôi đứng dậy nhìn vào căn phòng 304, nhìn vào lỗ thủng lớn trên trần nhà, nhất thời tôi đã hiểu ra được. Không biết tại sao trên trần nhà đã giấu một thi thể, lại còn có cả một đàn rơi sinh sống. Thằng nào mà các nữ sinh thường nói, họ nghe thấy những tiếng giống như là tiếng móng tay cào vào tường, xem ra chính là do đàn rơi gây ra. Mọi người đừng hoảng loạn, mau mở tất cả cửa sổ ra đi. Tôi lập tức nói. Nghe tôi nói như vậy, Dung Đình một tay vung lên loạn xạ để xua đuổi đàn rơi, đồng thời cô ta cắm đầu chạy ra mở chiếc cửa sổ hành lang rồi mở tung tất cả các cửa sổ còn lại. Đàn rơi lập tức đua nhau bay ra ngoài, chỉ trong chớp mắt đã không còn thấy bóng dáng của chúng đâu nữa. Có mấy nữ sinh bị rơi cào cho bị thương, số còn lại thì đang kêu khóc. Tôi vội bảo mọi người lấy oxy già để rửa vết thương. Móng chân của rơi rất độc, nếu không xử lý cẩn thận rất dễ bị nhiễm trùng. Cũng đúng vào lúc này, đằng sau tôi đột nhiên vang lên một câu nói. Học trưởng, anh xem, cô ta. Vừa nói cô ta vừa kinh sợ đưa tay chỉ vào trong phòng 304. Tôi giật mình quay lại, chỉ thấy cái thi thể Nhiệm Hà đang nằm ở dưới đất đã mọc thêm hai cánh tay. Trước đó cái thi thể mới chỉ để lộ ra phần đầu khỏi ni lông, nhưng mà những bộ phận còn lại của thi thể vẫn còn bọc trong ni lông. Nhưng mà lúc này thì lại có thêm hai cánh tay đang thò ra ngoài. Hai cánh tay trắng bệch như sáp, 10 cái móng tay dài nhọn hoắt đen đúa, hai cánh tay đã xé rách bao ni lông. Lúc này nó đang cào loạn xạ trên nền nhà. Cái đầu của thi thể đang không ngừng lúc lắc, đồng thời phát ra những âm thanh đầy ghê sợ. Không xong rồi, đàn rơi đã động chạm vào người thi thể. Thi thể đã biến thành trá thi rồi đó. Đám nữ sinh kêu lên thảm thiết. Sau đó mấy người vội cắm đầu cắm cổ chạy xuống cầu thang. Họ vừa chạy vừa khóc thét. Thậm chí ngay cả Dung Đình và Chu Tĩnh cũng đang ôm lên nhau mà hét. Cho đến lúc này tôi mới nhận ra mình đã phạm sai lầm. Đáng lẽ trước lúc mở cửa tôi phải bố trí an toàn cho mọi người trước đã. Nhìn mọi người hoảng sợ cực độ, tôi cảm thấy vô cùng hối hận. Đây chính là trá thi. Đây là một sự việc vô cùng nguy hiểm. Nó có thể lấy mạng người hơn cả quỷ bán thân. Sao tôi lại quên đi cái đạo lý này? Bây giờ thì tình thế đã trở nên vô cùng nguy hiểm. Nếu mà trá thi đứng dậy, còn tôi thì lại không thể khống chế được nó. Nó sẽ xông ra sát hại các nữ sinh thì phải làm sao? Cần phải biết rằng kinh nghiệm là rất quan trọng. Ngày trước khi mà hàng phục cương thi, sư phụ không bao giờ cho tôi và sư muội đi theo. Vậy mà hiện tại tôi lại đang mắc phải cái lỗi sơ đẳng nhất. Hiện tại tôi càng phải nhanh chóng khống chế trá thi. Chỉ có như vậy mới có thể bảo vệ được các nữ sinh. Tay của tôi cầm thanh kiếm gỗ đào, tôi chạy như bay vào trong phòng 304. Thuận tay tôi đóng chặt ngay cửa lại. Chỉ có như vậy mới có thể khiến cho các nữ sinh nhanh chóng chạy thoát thân. Chỉ cần họ chạy xuống dưới cầu thang, khi đó tôi đã yên tâm rồi. Tôi đứng đối diện với trá thi, miệng đọc chú ngữ cấp cấp như luật lệnh. Một đạo chấn áp phù bùng lửa bốc cháy. Tôi đánh mạnh xuống nửa thân hình đã thò ra bên ngoài bao ni lông của trá thi. Nhất thời con trá thi đã bị chấn áp, hai tay của nó không ngừng cào loạn trên mặt đất. Công may mà cho đến giờ phút này, con trá thi vẫn còn chưa mở mắt. Đúng lúc mà tôi còn đang suy nghĩ như vậy, thì con trá thi bất ngờ trợn trừng đôi mắt lên. Một đôi mắt âm u của người chết như nhìn chằm chằm vào tôi đầy thù hận. Trong căn phòng sát khí nồng nặc, bàn tay cầm kiếm của tôi bất giác như bị trúng một nhát búa. Một luồng hơi lạnh chạy dọc từ lòng bàn chân lên đến đỉnh đầu. Trá thi trừng trừng nhìn tôi, nó đang cố gắng thoát khỏi sự chấn áp. Tôi vội vàng lấy diêm pháp ra giải quanh trá thi một vòng tròn. Tôi không rắc lên người trá thi mà chỉ tạo thành một vòng vây để nó ở bên trong. Sau khi giải xong diêm pháp thành một vòng tròn, đúng lúc này uy lực của chấn áp phủ cũng đã hết hiệu lực. Trá thi bắt đầu từ từ đứng dậy, bọc ni lông trên người của nó bị xé rách. Hai cánh tay như hai cành cùi khô của nó đang chĩa về phía trước. Đôi chân của nó như không hề có xương đầu gối, nó nhảy từng bước tiến lại chỗ của tôi. Thế nhưng khi mà nhảy đến vị trí có rắc diêm pháp, nó như bị một lực vô hình đánh bật. Sau đó nó lại tiếp tục nhảy đến vị trí khác. Thế nhưng nó vẫn bị vòng vây của diêm pháp chặn lại, không sao rời khỏi được phạm vi đó. Tôi thở một hơi dài nhẹ nhõm, công mày nó mới bắt đầu hình thành trá thi. Nếu như nó đã mọc cánh tay trắng hoặc lông đỏ, như vậy diêm pháp sẽ không thể ngăn trở được nó. Bây giờ thì dễ rồi. Tôi lấy ra một đạo định thi phủ xuyên vào mũi kiếm, chọn một vị trí thuận lợi. Thanh kiếm gỗ đào đâm về phía trước. Bốp một tiếng, đạo phù đã được dán chính xác vào giữa trán của Trá Thi. Trá Thi đang nhảy nhót bị đạo phù dán vào trán, nó lập tức đứng yên bất động. Hai cánh tay đen đúa của nó vẫn chĩa thẳng về phía trước. Tôi ngồi bệt xuống đất để thở mà mồ hôi sau lưng áo của tôi vẫn ướt đẫm. Quá là nguy hiểm, chỉ chậm một chút nữa thôi thì không còn biết nguy hiểm đến mức độ nào. Lùi lại một góc phòng lấy thuốc ra châm, tôi hút liền mấy hơi để lấy lại bình tĩnh. Kể thật, nếu mà phối hợp với diêm pháp và phù chú để quăng vào người nó, thân thể Trá Thi sẽ bốc cháy. Đây chính là cách đối phó với Trá Thi tốt nhất. Nhưng mà làm như vậy sẽ tổn hại đến thi thể của Nhiệm Hà, sau này làm sao chúng tôi còn báo cảnh sát được nữa. Lại nói tôi phải ăn nói thế nào với gia đình của Nhiệm Hà đây, cho nên tạm thời tôi chỉ khống chế hành động của Trá Thi, định yên thân hình của nó ở đó. Đột nhiên trong tay của tôi vang lên một giọng nói đầy lo âu. Phương học trưởng, anh không sao chứ? Tôi nhận thấy đây chính là giọng nói của Khải Vi. Cậu bé ngốc này. Tôi thầm mắng một câu rồi mở cửa bước ra. Vừa ra đến cửa tôi lập tức bị một đôi tay ôm chặt cứng. Học trưởng, anh không sao rồi. Tốt quá, thật là tốt quá. Khải Vi vừa nói vừa khóc. Đôi tay của Khải Vi vẫn còn đang ôm chặt cứng không chịu rời. Tôi kinh ngạc đưa mắt nhìn mọi người. Thực chất tôi rất mắng cho bọn họ một câu, nhưng mà nhìn vào đôi mắt ai cũng ngần ngấn nước, tôi chỉ biết lắc đầu cười khổ. Các người đúng là một lũ ngốc, sao không tìm cách chạy trốn đi? Các cậu có biết tình hình vừa rồi là nguy hiểm lắm không? Tôi đưa tay gỡ Khải Vi ra rồi chỉ vào mọi người quát lớn. Vừa mới vung tay, cánh cửa phòng liền tự động mở ra. Đám nữ sinh kinh hãi vội vàng lùi lại. Ai cũng đã đưa tay lên bịt miệng để khỏi hét lớn. Bởi vì bọn họ vừa trông thấy nữ Trá Thi đang trợn trừng mắt đứng ở giữa nhà. Đôi tay của nó vẫn còn đang chĩa về phía trước. Trên trán của nó bị dán một đạo phù màu vàng. Không biết được học trưởng sống chết ra sao, chúng tôi làm sao dám bỏ một mình học trưởng ở lại. Sau giây phút sợ hãi, chủ tính đã kịp thời phản ứng lại. Cô ta vừa khóc vừa cự lại. Mấy nữ sinh khác cũng gật đầu phụ họa. Trong lòng tôi cảm thấy có một chút ấm áp. Những nữ sinh này mỗi người đều có một tính cách khác nhau, nhưng mà trong giờ phút sinh tử họ đều bất chấp sinh tử mà vẫn quan tâm đến tôi. Đây thực sự là điều tôi không thể ngờ tới. Có lẽ nhận thức của tôi đối với họ có chút thay đổi. Tuy hành vi của họ đúng là ngu xuẩn, nhưng tôi cũng phải thừa nhận đó chính là sự quan tâm mà họ dành cho tôi. Trong lòng của tôi nghĩ như vậy, nhưng mà bề ngoài tôi vẫn không có biểu lộ ra, bởi vì bọn họ làm như vậy là quá nguy hiểm. Hồ đồ, mọi người lấy sinh mạng ra làm trò đùa, sao mọi người không thử nghĩ? Nếu như không có mọi người ở đây, có phải tôi đã dành tay để đối phó với Trá Thi hay sao? Một lát nữa chúng ta phải đi đến Long Liễu Thôn. Mọi người phải ghi nhớ, một khi mà gặp chuyện nguy hiểm cứ mặc kệ tôi, mọi người phải mau chóng chạy đi ngay. Không phải lo lắng đến mọi người, cơ hội sống sót của tôi càng cao hơn. Mọi người nghe rõ chưa? Nếu mà không thì tôi không thể bảo vệ được sự an toàn cho mọi người đâu. Phương học trưởng, đừng mắng chúng tôi nữa, chúng tôi biết rồi. Khải Vi vừa lau nước mắt vừa nói. Cô ta quay đầu lại nhìn Trá Thi đang đứng giữa căn phòng. Trong ánh mắt của Khải Vi vừa có chút sợ sệt, vừa có chút hiếu kỳ. Được rồi, mọi người hãy nhớ lấy, sau này đừng có mà tái diễn cái cảnh này nữa. Chúng tôi biết rồi mà. Chủ tính cậu với mấy nữ sinh khác đưa tay lau nước mắt và lý nhí đáp lại. Nhìn thấy cảnh tượng này, trái tim của tôi vô cùng ấm áp, thế nhưng vẫn phải tỏ ra cứng rắn, bởi vì nếu như bọn họ không nhận thức được vấn đề, nếu mà quá cảm tính sẽ hại người và hại chính bản thân của mình. Tôi quay người đóng chặt cánh cửa lại. Đến lúc này thì không còn lo Trá Thi sẽ xông ra ngoài mà đại khai sát giới được nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 4 của bộ truyện này.